Thần đạo Đan Tôn, chương 1311, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng biết còn có đám người Lưu Vũ Đồng, tuyệt đối sẽ báo nổi. Trong lòng Lăng Hàn thầm nói mình anh minh, quyết định chậm rãi lại tiết lộ một ít sự tình chư nữ. Bằng không hiện tại khó tránh khỏi giống như kiếp trước, bị nữ nhân bạo lực này khi dễ, chờ cảnh giới của hắn vượt qua. Như vậy tiểu tức phụ này muốn giận dỗi, liền ném lên giường thu thập, xem thu không phục nàng. Ngươi đừng cười cổ quái như vậy. Thiên phượng thần nữ dùng mình một cái. Thiên phượng thần nữ đợi rất lâu, lúc này mới rời đi. Nàng biết rất nhiều bí mật của Lăng Hàn, nhưng còn không biết hắc tháp tồn tại. Bởi vì nơi này quá nhiều người, quá tạp. Lăng Hàn phải chờ tới lúc tuyệt đối chỉ có hai người mới sẽ mang nàng vào hắc tháp. Mặt khác, tiến vào quân đội liền không thể dễ dàng thoát ly, cần tích góp đủ công huân. Bởi vậy, hiện nay trọng điểm là đánh sinh linh minh giới. Hơn nữa, quân đội cường điệu chính là tập thể. Bởi vậy Lăng Hàn giao thi thể sinh linh minh giới trong hắc tháp cho nàng cũng vô dụng. Phải bình quân tính vào trên đầu mỗi người. Cái này cũng là nguyên nhân quân đội an toàn, nhưng công huân tích lũy chậm, không cường điệu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà đem tập thể đặt ở thứ nhất. Bởi vậy, Lăng Hàn cần đợi thiên phượng thần nữ, xuất ngũ mới có thể ôm mỹ nhân quy. Muội tử, hắn nói thế nào? Khi thiên phượng thần nữ trở về, Chu Lệ Vân lập tức sốt sáng hỏi, còn rất có vài phần cảm giác thiếu nữ ngây ngô. Thiên phượng thần nữ không khỏi chột ra, nàng có thể nói kỳ thực Lăng Hàn là nam nhân mình đã sớm định. Chỉ là cách vạn năm mới gặp lại, nguyên bản là thay bạn thân đưa thơ tình, nhưng kết quả, mình lại tìm được chồng. Cái này, nàng trầm ngâm nói, Chu Lệ Vân biến sắc nói, ngươi đến cùng có đưa thư cho Lăng Đại Sư không? Vân tỷ, hắn không thích hợp ngươi, vẫn là quên hắn đi. Thiên phượng thần nữ khuyên, Chu Lệ Vân không nói, nhìn chằm chằm nàng một hồi, ngươi sẽ không phải thích hắn chứ, nói như vậy cũng không sai, chỉ là nàng thích từ 10.000 năm trước rồi. Thiên phượng thần nữ lại không giải thích được, chỉ không nói gì, tốt ngươi cái thiên phượng nữ, Chu Lệ Vân giận dữ, chỉ vào thiên phượng thần nữ nói, ngươi tiện nhân này, ta đối đãi ngươi như tỉ muội. Ngươi lại báo đáp ta như thế, ngay cả nam nhân của tỷ muội mình cũng cướp, ngươi làm sao không chết đi? Thiên phượng thần nữ cũng lộ ra vẻ giận dữ nói, trước tiên không nói ta có nhúng tay hay không, ngươi cảm thấy Lăng Hàn nhất định sẽ yêu thích ngươi, tại sao không? Chu Lệ Vân lớn tiếng nói, ta là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, hắn chỉ là đan sư cấp 4 cấp 5, nói thật kỳ thực là hắn trèo cao ta. Ta cũng không có ghét bỏ. Hắn có gì phải bất mãn. Bác gái, ngươi cũng thật là tự yêu mình. Hiện tại thiên phượng thần nữ tự nhiên biết Lăng Hàn không nói dối. Chính là đan sư cấp 8 hàng thật đúng giá. Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn ở trước mặt hắn thật không tính cái gì. Chí ít thấp hơn hắn một cái đầu. Ngươi một không sắc đẹp. Hai tuổi quá cao. Ba địa vị kém một bậc, có tư cách gì nói Lăng Hàn trèo cao? Nàng vốn còn cảm thấy có chút xin lỗi Chu Lệ Vân, nhưng nghe đối phương nói như vậy, trong lòng liền tức giận, chút hổ thẹn ấy quét sạch sành sanh. Nàng nguyên bản không nợ đối phương cái gì. Tiện nhân, chúng ta từ đây một đao cắt đứt. Chu Lệ Vân hất tay mà đi. Thiên phượng thần nữ lắc đầu, đây là bằng hữu duy nhất của nàng trong quân doanh, đáng tiếc không chịu nổi một chút thử thách. Lại nói Chu Lệ Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ, nàng lập tức đi tìm Lăng Hàn. Nếu thiên phượng thần nữ không thể thay nàng truyền đạt tâm ý, nàng tự nhiên chỉ có mặt dày tự mình ra trận. Trên thực tế trước nàng cũng không phải ra mặt mỏng, mà là muốn cho Lăng Hàn một cái ấn tượng rụt rè. Chỉ là Lăng Hàn làm sao có khả năng có hứng thú với nàng. Ngay cả thiên kiều bách mị như Lâm Vũ Viên cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Huống chi loại bán lão không hề có sắc đẹp này. Then chốt là, bọn họ căn bản không quen biết có được hay không. Gặp phải Lăng Hàn khách khí nhưng kiên định từ chối. Sắc mặt của Chu Lệ Vân tái xanh trở lại trong doanh trướng. Mặt nàng lạnh lẽo, hận hận nói, thiên phượng nữ, nguyên bản xem ngươi dung mạo xinh đẹp, có thể đáp lên đại nhân vật gì, mới cùng ngươi kết giao, không nghĩ tới ngươi lại cướp nam nhân ta vừa ý, hừ. Nếu Tạ gia đang tìm ngươi, vậy ta liền trợ bọn họ một chút sức lực, còn có xú nam nhân kia, nói dễ nghe như vậy, cái gì đã có nữ nhân yêu mến, chúng ta không thích hợp. Phi, không phải bởi vì tiện nhân kia dễ nhìn hơn ta sao? Ngươi dám làm nhục ta như thế? Hừ, chờ người của Tạ gia tới, liền làm thịt ngươi luôn. Chỉ là đan sư cấp 4 cấp 5, cũng dám hung hăng như thế. Hừ, nàng thả ra một con chim kích cỡ chỉ như ong mật. Đây là chim ruồi, tuy không có năng lực công kích gì, nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Thậm chí có thể sánh ngang cường giả tinh thần cảnh. Cái này cũng là nàng ở tình cờ bắt được. Tăng thêm huấn luyện, hiện tại thành công cụ đưa tin của nàng. Nàng là nhật nguyệt cảnh lâu năm. Điểm cống hiến cao đến sớm có thể xuất ngũ mấy chục lần. Nhưng nàng vẫn ở lại trong tử nguyệt quân. Bởi vì theo đại quân, hệ số an toàn cao mà công huân có thể mua được đan dược, thần khí. Lúc trước thời điểm nàng tiến vào chiến trường hai giới chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nhưng hiện tại là đại viên mãn, chính là hối đoái lượng lớn đan dược mới làm được. Đương nhiên, đây cũng bởi vì thiên phú võ đạo bản thân nàng không tầm thường. Bằng không chỉ có đan dược còn chưa đủ. Qua nhiều năm như thế, nàng ở trong tử nguyệt quân tự nhiên cũng kinh doanh ra mạng lưới giao thiệp tương đối. Hiện tại lấy chim ruồi đưa tin, rất nhanh thì truyền tin tức tới trong tai Tạ gia. Nhiều nhất 2 tháng, người của Tạ gia sẽ xuất hiện, chờ xem kịch vui đi. Có Lăng Hàn thay thiên phượng thần nữ thu mua lòng người. Thanh danh của nàng ở trong tử nguyệt quân nhất thời bay thẳng lên. Mọi người đều biết, sở dĩ Lăng Hàn sẽ rộng rãi như vậy, là bởi vì hắn muốn theo đuổi thiên phượng thần nữ. Thu mua các nàng làm thuyết khách, mấy ngày kế tiếp, chi tử nguyệt quân này lại tao ngộ mấy lần sinh linh minh giới. Đều lấy thắng lợi kết thúc, Lăng Hàn cống hiến ra rất nhiều lôi bảo đan, chớ xem thường tăng lên 1 tinh sức chiến đấu, 1 chi quân đội toàn thể tăng lên 1 tinh chiến lực. Đây là rất đáng sợ. Cách chương.